Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Thỏa Hiệp Hàn Nguyệt. Hàn Phong ánh mắt xem kỹ nhìn Hàn Nguyệt, sau đó yên lặng thở dài. Nói, cái kia độc tố đã cùng đấu khí của ngươi hòa vào nhau. Hiển nhiên nhìn như không có bất kỳ dấu hiệu, nhưng nhiều nhất thời gian nửa năm thì sẽ triệt để bạo phát. Thế nhưng Hàn Nguyệt nghĩ mà sợ qua đi. Cau mày, nếu là trúng độc, nàng sao lại một điểm đều không phát hiện được. Liền nói Hàn Phong là bát phẩm luyện dược sư. Nhưng Hàn Nguyệt vẫn có chút không tin. Thông qua tầm thường thủ đoạn tự nhiên là không thể nhận ra cảm thấy. Hàn Phong nói rằng, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Hàn Nguyệt. Ngươi có thể mang trong này đan dược ăn vào. Sau đó cắt ra ngón tay nhìn một chút liền biết rồi. Thoáng do dự, Hàn Nguyệt tiếp nhận bình ngọc mở ra. Nhìn bên trong bình thường màu trắng đan dược. Nhìn qua nhiều nhất chính là một viên nhị phẩm đan dược. Có thể có dùng sao? Có điều chỉ là suy tư một sát. Nàng liền đem viên thuốc này ăn vào. Mà trên thực tế, viên thuốc này chỉ là Hàn Phong mới vừa học tập luyện dược thuật sau khi mù nghiên cứu mua bán lại ra tới đan dược. Không có tác dụng gì. Chỉ có thể để huyết dịch tạm thời hóa thành màu tím. Hàn Nguyệt ăn vào đan dược sau sử dụng đấu khí cắt ra đầu ngón tay. Trong nháy mắt chảy ra dòng máu màu tím. Nàng ánh mắt trong nháy mắt hoảng loạn lên. Thân thể càng là mềm nhũn. Suýt nữa ngã nhào trên đất. Nàng liền vội vàng hỏi. Xin hỏi đại trưởng lão. Hàn Nguyệt bây giờ nên làm gì? Việc quan hệ sinh tử. Nàng có thể nào không lo lắng? Vội vàng hướng Hàn Phong khẩn cầu. Đại trưởng lão có thể nhìn ra Hàn Nguyệt trong cơ thể độc tố. Tất nhiên có biện pháp cứu Hàn Nguyệt. Kính xin đại trưởng lão cứu Hàn Nguyệt một mạng. Cần thực lực nâng lên. Đấu khí càng ngày càng mạnh mẽ. Mới có thể áp chế lại độc tố trong cơ thể. Hàn Phong nói rằng. Vô hình chi độc không dễ bạo phát. Nhưng bạo phát thời khắc bị mất mạng tại chỗ. Có điều nhìn ngươi độc tố trong cơ thể. Nếu là trong vòng nửa năm không đột phá đến đấu linh cảnh giới. Độc tố thì sẽ bạo phát. Mà đột phá đến đấu linh cũng chỉ là áp chế độc tố. Sau khi ngươi còn cần ở trong vòng 3 năm đột phá đấu vương cảnh giới. Này vô hình chi độc tuy rằng khó giải. Nhưng đột phá đấu vương sau khi thì sẽ tự mình tản đi. Nghe được Hàn Phong giải thích. Hàn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngược lại nhưng càng căng thẳng hơn. Dựa theo Hàn Phong từng nói, nàng chỉ còn dư lại 3 năm rưỡi thời gian. Nàng giờ khắc này là 6 sao đại đấu sư. Nói cách khác, nàng nhất định phải ở trong vòng nửa năm đột phá đến đấu linh cảnh giới. Có thiên phần luyện khí tháp ở, này ngược lại là không khó khăn. Thế nhưng đột phá đấu vương, nhưng là tức là bước then chốt. Coi như nàng có thể tại trong vòng nửa năm trở thành đấu linh. Nhưng lại muốn dùng thời gian 3 năm từ đấu linh đột phá đến đấu vương. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hàn Phong nói rằng, thiên phú của ngươi xem như là không sai. Nếu có ta đan dược, 3 năm rưỡi thời gian đột phá đấu vương, là tuyệt đối không thành vấn đề. Hàn Nguyệt sáng mắt lên, vội vàng nói, kính xin Hàn Phong đại trưởng lão giúp Hàn Nguyệt một cái. Hàn Nguyệt trong túi ngượng ngùng. Trong tay chỉ có 13 cây cao cấp dược liệu có thể làm thù lao. Sau khi xin mời đại trưởng lão luyện chế đan dược, Hàn Nguyệt cũng chắc chắn bị dưới 3 phân dược liệu. Hàn Phong gật gật đầu, nói rằng, đi theo ta đi, dẫn Hàn Nguyệt đi tới văn phòng. Hàn Phong nhìn nàng nói rằng, lấy tiềm lực của ngươi, ở trên trời đốt luyện khí trong tháp tu luyện 5 năm, nên là có thể đột phá đến đấu vương. Ta chỗ này có 2 loại phương pháp luyện đan. Một loại là băng thanh đan. Có thể cực kỳ hữu hiệu giảm bớt hỏa độc lẫn lộn. Chính là nhị phẩm đan dược. Mà một loại khác tên là tẩy tủy hàn linh dịch. Có thể loại trừ ở trên trời đốt luyện khí tháp tu luyện mang đến hỏa độc. Thuộc về tứ phẩm đan dược. Hàn Nguyệt tiến vào bên trong sân đã 1 năm. Tự nhiên rõ ràng Hàn Phong trong miệng băng thanh đan cùng tẩy tủy hàn linh dịch tác dụng ở nơi. Này địa phương là trọng yếu bao nhiêu? Vội vàng nói. Vậy ta cần bỏ ra cái giá gì? Nàng rõ ràng. Hàn Phong cũng không để ý nàng lúc trước đồng ý thù lao bằng không vào lúc ấy nên đáp ứng rồi. Dù sao nàng mở ra thù lao, nhiều nhất cũng chỉ có thể thỉnh cầu một vị ba, bốn phẩm luyện dược sư. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì là đáng giá ta quan tâm? Hàn Phong hỏi ngược lại. Điều này làm cho Hàn Nguyệt có chút trầm mặc, sờ môi không nói một lời. Làm ra quyết định kỹ càng sau khi bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Nhưng trễ một ngày, bên trong cơ thể ngươi nguy cơ lại càng lớn. Dứt lời, Hàn Phong ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt nghỉ tạm lên, chờ Hàn Nguyệt suy nghĩ. Hắn vốn là ở dụ dỗ Hàn Nguyệt. Nếu như Hàn Nguyệt cự tuyệt, Hàn Phong ngược lại có chút chờ mong. Bởi vì đến thời điểm, chính là hắn ép buộc Hàn Nguyệt. Bất luận là dụ dỗ vẫn là ép buộc, Hàn Phong đối với lần này đều vô cùng chờ mong. Tương lai Huân Nhi đến trước già Nam Học viện nội viện đệ nhất mỹ nữ. Thấy thế nào đều là nhân gian tuyệt sắc. Đang do dự hồi lâu sau, Hàn Nguyệt cắn răng nói. Viên thuốc đó có vấn đề. Hàn Phong sững sờ, cười nói. Thông minh, xem ra ngươi nhan chị cùng thông minh là tỷ lệ thuận. Hàn Nguyệt một mặt oan ức, cúi đầu nhỏ giọng nói rằng. Hai viên tử tâm phá trướng đan, thêm vào 10.000 hỏa năng và mấy viên băng thanh đan cùng tẩy tủy hàn linh dịch. Hàn Phong lắc đầu, một cái nói rằng, hai viên tử tâm phá trướng đan hoán một chút đi, trả lại cho ngươi một viên phệ sinh đan cùng một viên đấu linh đan. Phệ sinh đan có thể làm cho ngươi trực tiếp đột phá đến đấu vương cảnh giới, mà đấu linh đan có thể để cho thực lực của ngươi trực tiếp đột phá nhất tinh. Những điều kiện khác bất biến. Hàn Nguyệt sững sờ, nhưng lập tức cảnh giác hỏi, phệ sinh đan là cái gì đan dược? Có thể làm cho đại đấu sư trực tiếp đột phá đấu vương. Nhưng tác dụng phụ không nhỏ, coi như làm ta dùng để khống chế thủ đoạn của ngươi đi. Hàn Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu, Hàn Phong đem phệ sinh đan lấy ra đưa cho nàng. Hai quả kia phệ sinh đan tuy rằng cho Tiêu Mị cùng Tiêu Ninh, nhưng cái khó đạo sẽ không cho phép Hàn Phong lại luyện chế phệ sinh đan phát ra sao? Hàn Phong trong tay có phệ sinh đan phương pháp luyện đan. Luyện chế phệ sinh đan không phải dễ như ăn cháo. Hàn Nguyệt ăn vào phệ sinh đan, nàng đấu khí trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, trong khoảnh khắc liền hóa thành đấu vương cường giả. Nguyên bản màu bạc trắng sợi tóc giờ khắc này nhìn qua có chút khô bạch. Dung mạo tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng nhìn qua có chút mù mịt. Hàn Nguyệt cái kia giữa hai lông mày mơ hồ bồi hồi một vệt tử khí. Ở Hàn Phong bực này linh hồn nhận biết đặc biệt người cường hãn trong mắt khá là rõ ràng. Tuổi thọ của nàng vào đúng lúc này, chỉ còn lại có thời gian 3 năm, nhưng đấu khí tu vi nhưng tăng vọt đến đấu vương cấp độ. Cái gọi là có bỏ hiểu được, đây cũng là dùng phệ sinh đan đánh đổi. Hàn Phong nhìn nàng nói rằng, ngươi đột phá đấu vương cảnh giới, nhưng cũng chỉ còn lại có 3 năm tuổi thọ. Trong tay ta có một loại đan dược tên là Thanh Minh Thọ Đan. Có thể hay không được nó, liền nhìn ngươi sau biểu hiện. Hàn Phong nhếch miệng lên, ngồi ở trên ghế nhìn nàng. Hàn Nguyệt hít sâu, cắn răng nói, chúng ta đi trong phòng. Hàn Phong nhưng là nói rằng, nơi này rất tốt. Hàn Nguyệt cả giận nói, không thể, cửa sổ bên ngoài nếu có người đi ngang qua, đến thời điểm nhất định sẽ toàn bộ thấy. Nhưng ta chính là muốn ở chỗ này. Hàn Phong ngữ khí bình thản nói, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.